Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 nhu nhược mẫu thân. Thẩm Nguyệt nhìn Vương Đại Tỷ bởi vì đi mau, mà tả hữu cực nhanh vặn vẹo phần hông, không khỏi nở nụ cười. Này cười, mới cảm thấy phổi bộ có chút đau đớn. Khụ khụ khụ, Tiểu Ngư, mau chút nằm xuống, như thế nào ho khan đi lên. Tiểu Ngư nàng nương chạy nhanh tiến lên muốn đỡ Thẩm Nguyệt nằm xuống, ta. Khụ khụ, ta không có việc gì, Thẩm Nguyệt lúc này hoàn toàn xác nhận. Nàng mượn xác hoàn hồn, dùng đương thời đứng đầu tiểu thuyết tới nói. Chính là nàng xuyên qua, bởi vì thanh âm cùng tay, đều không phải nàng chính mình. Nhìn vừa rồi kia Vương Đại Tỷ ăn mặc, nàng hẳn là ở cổ đại, đến nỗi cái nào thời kỳ, cái nào triều đại. Nàng lại không rõ ràng lắm, đều khụ thành như vậy còn không có sự Tiểu Ngư nàng nương Lưu Thị ngữ. Khí thương tiếc Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Thị đỡ tay nàng. Nhìn về phía Lưu Thị, 30 xuất đầu bộ dáng, cong mi, mắt hạnh, tiểu xảo cái mũi, tú khí miệng, vẻ mặt nhu thuận tướng. Người vừa mới động tâm, người cũng tưởng đem người nữ nhi bán đi Câu Lan viện phải không? Tiểu Ngư. Nương không có, nàng mở to hai mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh nữ nhi. Người là nương mệnh, nương như thế nào sẽ? Nói đến mặt sau đã nghẹn ngào lên, vậy ngươi vừa mới ở nàng nói xong lời nói sau. Vì cái gì trầm mặc? Vì cái gì không cự tuyệt? Thẩm Nguyệt là đứng ở người đứng xem vị trí tới xem toàn bộ sự tình. Cho nên, ở Tiểu Ngư nàng nương trong mắt, Tiểu Ngư biểu hiện quá khác thường. Quá mức với bình tĩnh, tuy trước mặt ngoại nhân, Mao Tiểu Ngư là một cái và ngoan ngoãn ôn hòa bộ dáng. Nhưng ở nàng nương trước mặt, nàng cũng là rất có chính mình chủ kiến, cũng là có tiểu tính tình. Nàng lúc này như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra làm nàng lo lắng Tiểu Ngư, nương vừa mới là bị kia vương quả phụ khí một hơi không đi lên. Thiếu chút nữa không hoãn qua khí tới, mới vừa thuận tức giận. Người liền tỉnh lại, cùng vương quả phụ xảo đi lên, Tiểu Ngư nàng nương giơ tay sờ sờ khóe mắt nước mắt. Lại giữ chặt Thẩm Nguyệt tay, nhìn nữ nhi xa cách ánh mắt, không khỏi trong mắt lại là lệ quang lấp lánh. Tiểu Ngư, người cùng Tiểu Mao, còn có Tiểu Hạc đều là nương tâm đầu nhục, bởi vì ngươi lớn nhất, ngày thường đối với ngươi hơi thêm nghiêm túc chút, nhưng là, nương cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi đi loại địa phương kia. Nào có đương cha mẹ nhẫn tâm chính mình nữ nhi đi loại địa phương kia bị dày xéo. Thẩm Nguyệt nhìn Tiểu Ngư nàng nương, trong lòng không khỏi một trận khó chịu, mới nói cập bán nữ nhi nàng liền như vậy. Nếu là nàng biết nàng nữ nhi đã không còn nữa, trong thân thể này trang chỉ là dị thế một sợi cô hồn. Nên là như thế nào thương tâm khổ sở a? Lúc này, Thẩm Nguyệt đầu óc cũng dần dần khôi phục thanh minh. Không hề hướng phía trước như vậy hỗn loạn, Mao Tiểu Ngư ký ức cũng dần dần rõ ràng lên, một chút xuất hiện. Tiểu Ngư trong trí nhớ, nàng nương ngày thường cũng là và sủng Mao Tiểu Ngư, không đến mức sẽ chịu người mê hoặc đem nàng bán được Câu Lan viện đi. Thẩm Nguyệt lúc này mới thấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Ngư nàng nương hai mắt đẫm lệ mông lung mà nắm Thẩm Nguyệt tay. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là nương trên người rơi xuống thịt a, mặc kệ ngươi tin hay không, nương đều sẽ không. Thẩm Nguyệt cảm thụ được Tiểu Ngư nàng nương trong tay độ ấm. Nghe lời này, cái mũi không khỏi đau xót, nàng sống 22 năm, chưa từng có cảm thụ qua có mẫu thân cảm giác, hôm nay, ở dị thế tha hương, nàng lại lần đầu cảm nhận được mẫu thân ấm áp, nàng từ nhỏ không có mẫu thân. Nhưng nàng không thể lại làm một cái mẫu thân mất đi nữ nhi. Đã tới thì an tâm ở lại. Từ giờ trở đi, Thẩm Nguyệt chính là Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư chính là Thẩm Nguyệt. A tỷ tỉnh ngủ, Mao Tiểu Ngư bên cạnh người truyền đến Tiểu Oa Nhi nãi nãi nhu nô thanh âm. Nàng nghe tiếng quay đầu vừa thấy, một cái 3-4 tuổi đại tiểu nữ oa, chính nghiêng đầu cười hì hì nhìn nàng. Đây là Mao Tiểu Ngư tiểu muội. Mao Tiểu Hạc, mấy ngày hôm trước vừa qua khỏi 4 tuổi sinh nhật, lúc này nàng mới chú ý tới. Nàng ngủ không phải giường, mà là một cái rất lớn giường đất, mà căn nhà này, trừ bỏ này giường đất, chính là vừa rồi vương quả phụ ngồi kia góc bàn đều nghiêm trọng mài mòn đen nhánh cái bàn. Còn có chính là dựa tường phóng một cái què chân đồng dạng đen nhánh ngăn tủ. Tiểu Hạc tỉnh, Mao Tiểu Ngư xoay người sang chỗ khác đậu Mao Tiểu Hạc. Trắng nõn sạch sẽ Mao Tiểu Hạc đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Làm Mao Tiểu Ngư ngăn không được thích, tới, A tỷ ôm một cái, A tỷ ôm một cái, Mao Tiểu Hạc cười liền bổ nhào vào Mao Tiểu Ngư trong lòng. Ngực Tiểu Ngư nàng nương nhìn cười thành một đoàn hai chị em. Không khỏi cũng đi theo nở nụ cười, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Ngư lần này xảy ra chuyện nguyên do. Không khỏi thụ ý cười, Tiểu Ngư, Lý gia, hiện giờ chúng ta trèo cao không nổi, về sau. Người cùng ngươi Lý ra ca ca chuyện này, người liền, chặt đứt ý niệm đi, hảo, Mao Tiểu Ngư chính cào Mao Tiểu Hạc ngứa cào vui vẻ. Thuận miệng liền đáp ứng nói, nàng nương trong miệng Lý ra ca ca là Lý Viên ngoại gia nhị công tử. Lý Diệu Tông, nàng cùng hắn là có hoa hoa thân, chẳng qua hiện giờ Mao gia suy tàn, Lý gia liền muốn hối hôn, nàng nương nói thật cẩn thận, bởi vì dĩ vãng mỗi khi nói. Mao Tiểu Ngư đều sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng là hiện tại Mao Tiểu Ngư nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Rốt cuộc này thân mình mới 12 tuổi, ở nàng cái kia thời đại, cũng mới tiểu học tốt nghiệp, quá sao, kia về sau nhưng không cho lại luẩn quẩn trong lòng, hướng hôm nay như vậy hù dọa nương, người nếu là có bất trắc gì, nhưng kêu nương như thế nào sống a? Tiểu Ngư nàng nương nói lại là nước mắt lưng tròng, Mao Tiểu Ngư ngừng tay. Nhìn về phía nàng nương, có chút khó hiểu, luẩn quẩn trong lòng, ta khi nào luẩn quẩn trong lòng. Tiểu Ngư nàng nương nhìn nữ nhi kinh ngạc biểu tình, nàng không khỏi cũng có chút nghi hoặc, Lý gia tới từ hôn, người này cái không phải luẩn quẩn trong lòng nhảy sông sao. Còn hảo ngươi Tôn Đại Bá muốn đi gánh nước, vừa vặn thấy. Mới cứu ngươi, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Tác giả ở vội vàng tôn cào. Về sau lời nói ngoài lề đều là ta Mao Tiểu Ngư thay thế tuyên bố nha. Tác giả nói, phải có cất chứa, tôn cào mới có động lực nha. Hết chương.